Livestream Mao Xuyên, boss phản diện là nữ đế. Chương 45, nữ vương hot search ảnh đế sủng ở đầu quả tim 42. Góc truyện audio.com. Buổi chiều, công ty giải trí Tống Thị quả nhiên tuyên bố tin tức cùng nghệ sĩ giải trí Quân Thị giải trừ hợp đồng. Nữ phụ, Ngụy Hậu truyện, là Thư Nhã, ở phim trường nhiều lần khi dễ người mới. Cảm thấy không dám hợp tác cùng loại diễn viên như thế này. Cho nên, người đầu tư hàng đầu của Ngụy Hậu truyện là giải trí Tống Thị lựa chọn loại bỏ cô. Từ đây hợp đồng giữa Thư Nhã và giải trí Tống Thị bị bãi bỏ. Tin tức phía truyền thông vừa phát ra, tên của Thư Nhã lập tức trở thành hot search. Thư Nhã bị nhà đầu tư Ngụy Hậu truyện từ diễn, Thư Nhã chơi bài lớn bị phản kích. Hào quang nữ thần của Thư Nhã thật đáng ghê tởm. Trên mạng nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Trong một vòng này lập tức có người suy đoán, chuyện này có phải hay không là kim chủ đứng sau Mộc Giai Nhân động thủ. Hành động rất nhanh, phòng trưng Tống Tuấn Hy ngay cả cổ đông của công ty còn chưa nói gì. Đã trực tiếp phân phó mệnh lệnh xuống, bởi vì sự việc lúc trước ở bệnh viện, có một số ít cư dân mạng chú ý tới Mộc Giai Nhân tựa hồ cùng tổng tài giải trí Tống Thị có quan hệ không rõ ràng. Bọn họ đều đem chuyện này ra nghị luận, nhưng mà cái tin tức của nữ vương hot search Thư Nhã có nhiệt độ quá lớn. Những cái tin tức đó bị ngay sau đó đã bị đè xuống. Chuyện Thư Nhã bị Tống Thị từ diễn, có người vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cũng có người mắng to đoàn phim, Ngụy Hậu truyền, không phân rõ trắng đen. Người sáng suốt đều nhìn ra được Thư Nhã là vì cái gì mà đánh Mộc Giai Nhân. Còn không thì đều là Mộc Giai Nhân tự làm tự chịu. Tính cả việc Mộc Giai Nhân cùng trợ lý của Thư Nhã hãm hại cô ấy. Thiếu chút nữa đã phá hoại kiếp sống diễn xuất hòa mỹ của người ta rồi. Một lát sau, trên mạng nhảy ra một tảng lớn thủy quân. Đơn giản đều moi ra việc Thư Nhã đánh Mộc Giai Nhân bị thương ở chân. Còn chạy đến bệnh viện uy hiếp Mộc Giai Nhân. Thiếu chút nữa đẩy Mộc Giai Nhân té xuống lầu. Sủng ái rất có hứng thú nhìn vài lần tin tức trên màn hình điện thoại. TV ở phòng khách đều là tin tức phát sóng trực tiếp từ hiện trường. Mộc Giai Nhân thần sắc bệnh tật xuất hiện trên màn hình TV. Sắc mặt cô ta tái nhợt dựa vào đầu giường bệnh. Người đại diện của cô đứng thủ ở bên người. Hiện tại ở trên mạng giữa Thư Nhã cùng Mộc Giai Nhân đã ồn ào đến loạn trời loạn đất. Sủng ái nằm nghỉ ở nhà mình. Dùng điện thoại bối ni đưa cho xem tin tức, rất nhiều phóng viên chạy tới bệnh viện tìm Mộc Giai Nhân. Xin hỏi một chút, Mộc Giai Nhân tiểu thư, Thư Nhã tới bệnh viện tìm cô là vì cái gì? Mộc tiểu thư, có thể hay không nói một chút giữa cô và Thư Nhã có quan hệ ân oán gì được không? Mộc tiểu thư, Thư Nhã có phải hay không thường xuyên lén lút khi dễ người mới? Người đại diện của Mộc Giai Nhân bày ra bộ dáng gà mẹ bảo vệ gà con. Nghiêm túc trả lời, tình huống hiện tại của Giai Nhân rất không tốt, mọi người không cần gấp gáp, có nghi vấn gì xin cứ từ từ đưa ra câu hỏi. Mộc Giai Nhân mặc đồ bệnh nhân, ngồi dựa vào đầu giường bệnh, hai mặt tràn ngập nước mắt trong suốt, quật cường nhìn màn ảnh, bộ dáng đáng thương này. Khiến cho một phần lớn phóng viên nhìn mà trong lòng sinh ra chút không đành lòng. Giới giải trí đen tối này họ cũng đã nhìn thấy nhiều năm rồi. Nhưng mà nhìn Mộc Giai Nhân bộ dáng đau đớn, không giống như là giả vờ. Đương nhiên, nếu Mộc Giai Nhân thật sự là giả vờ, thì nữ nhân này cũng thật là đáng sợ đi. Không tiếc lợi dụng thân thể chính mình để hãm hại người khác. Vậy tâm địa đúng là thật sự quá ngoan độc. Mộc tiểu thư, xin hỏi chuyện giữa cô và Thư Nhã rốt cuộc là như thế nào? Một nam phóng viên trẻ tuổi hỏi, mặc kệ là đám phóng viên có mặt tại đây hay là cư dân mạng đều muốn bia. Một nữ thần Thư Nhã luôn đạm mạc thanh cao cùng một Mộc Giai Nhân thanh thuần khả nhân rốt cuộc vì sao trở thành kẻ thù như vậy? Xin lỗi, tôi nghĩ rằng việc này là do chị Thư Nhã đối với tôi có hiểu lầm gì đó. Mộc Giai Nhân nghẹn ngào nói vậy tất cả mọi người đều biết, Mã Đồng Sự là người đầu tư thứ hai của Ngụy Hậu truyền, ở giới giải trí cũng xem như tiền bối của chị Thư Nhã. đều là tôi không tốt. Tôi không biết quả quả. Khả năng là cô ấy muốn giúp chị Thư Nhã. Mộc Giai Nhân mở ám đứt quãng không rõ nói. Tất nhiên là người nghe tự nhiên sẽ tự động suy nghĩ sâu hơn. Thư Nhã trước giờ đều chưa diễn qua vai nữ phụ. Chiếu theo mọi tình tiết lúc trước thì chẳng lẽ. Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên một tiếng thông báo. Chiêu thức vả mặt thứ hai. Phóng viên nhìn di động đọc ra tiếng mấy chữ trên điện thoại. Khách chương.